Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4334, chương 4337, đường về. Đương nhiên, Liệt Dương Tông tổn thất cũng là không nhỏ. Tông môn bên ngoài tất cả mọi thứ, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau phế tích còn khốc liệt hơn vô số lần. Trước đó dùng để lịch luyện vài chỗ, thậm chí là một số cỡ trung tiểu bí cảnh, tất cả đều bị phá hủy không còn một mảnh. Còn có, Liệt Dương Tông nguyên bản quản lý Liệt Dương Thành, kia là một tòa siêu cấp thành lớn, bây giờ cũng không có. Những địa phương này, tất cả đều trở thành lần này song phương chiến trường. Nhiều cường giả như vậy tham chiến, chiến trường chi đại, vượt quá tưởng tượng. Bạch Vũ Triết cùng Tử Tiêu Cung các cường giả tự nhiên cũng rời đi. Chẳng qua hiện nay Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả cũng tạm thời cùng bọn hắn cùng một chỗ. Huyết Nguyệt Ma Giáo mặc dù tạm thời rút lui, có thể Thiên Tà Ma Tôn uy hiếp vẫn luôn tại. Cá nhân hắn thực lực quá mạnh, nếu như hắn chỉ là tự mình một người ra làm yêu, cũng sẽ là một cái đại sao phiền phức. Trước mắt cũng chỉ có ba người bọn họ liên thủ mới có thể áp chế đối phương. Vũ Triết, ngươi bây giờ loại tình huống này, khoảng cách thực sự trở thành chí tôn đại khái còn cần bao lâu? Trên đường, Thiên Cơ Tôn Giả mở miệng hỏi, chuyện này cũng rất mấu chốt. Một khi trở thành chân chính chí tôn, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu vẫn sẽ có một cái to lớn bộc phát. Cho đến lúc đó, ba người bọn họ liên thủ liền không chỉ là áp chế Thiên Tà Ma Tôn, có cơ hội, thậm chí có thể tìm kiếm biện pháp như thế nào triệt để đem Thiên Tà Ma Tôn cho đánh giết. Mặc dù Thiên Tà Ma Tôn danh xưng bất tử chi thân, nhưng là bọn hắn ai cũng biết, trên thế giới này không có chân chính bất tử chi thân. Nếu như giết không chết, đó chính là còn không có tìm tới chính xác phương thức đi đánh giết mà thôi. Thần cấp người tu hành, trên danh nghĩa cũng có thể nói có vô tận sinh mệnh. Nhưng trên thực tế, thần giới không có người nào có thể sống vô tận tuế nguyệt. Coi như sẽ không chết già, cũng sẽ có nguyên nhân khác tử vong. Tuyệt không ngoại lệ, cho dù là chí tôn cũng giống vậy. Khác nhau chỉ là sống thời gian dài ngắn không giống. Không ai có thể hằng cổ trường tồn. Vãn bối muốn trở thành chí tôn, ở trước đó cần luyện chế một mai chí tôn đan. Bởi vì vãn bối tại nhân giới thời điểm tu luyện chính là thiên cấp công pháp, mỗi đột phá nhất tầng đều cần một loại vô cùng bảo vật chân quý. Hiện tại đến thần giới, trùng tu công pháp cũng giống như thế. Thiên cấp công pháp đệ cửu trọng cũng là không nhất định phải chí tôn đan. Nhưng nếu như có được chí tôn đan, hiệu quả chỉ có hơn chứ không kém. Lại nói, cần thiết bảo vật thực tế quá khó tìm. Bạch Vũ Triết hồi đáp, chuyện này hắn cũng sớm đã có ý tưởng. Ban đầu ở Đế Lăng Cốc bí cảnh Bảo Sơn bên trong, Bạch Vũ Triết đạt được món kia trọng bảo, cũng đã đem hắn xem như luyện chế chí tôn đan chủ yếu vật liệu. Mà lại trừ món kia trọng bảo bên ngoài, bây giờ Bạch Vũ Triết thu thập tài liệu quý hiếm không biết mấy phàm. Nguyên độc thánh giả còn sót lại động phủ bên kia, cũng tương tự đạt được vô số bảo vật, mà lại năm cực cao. Dựa theo chính Bạch Vũ Triết đoán chừng, hắn bây giờ thân gia quả thật có thể luyện chế ra một mai chí tôn đan tới. Nhưng là, luyện chế chí tôn đan, ai cũng không có cái này kinh nghiệm, mà lại cũng không có xác thực đan phương. Một khi luyện chế thất bại, tổn thất kia thật không thể thừa nhận. Ồ, ngươi dự định luyện chế chí tôn đan? Bạch Vũ Triết vừa nói, Thiên Cơ Tôn Giả cùng Thiên Lam Đại Đế đều là lấy làm kinh hãi. Trước đó trừ Cổ Nguyên nghe Bạch Vũ Triết đề cập qua đầy miệng bên ngoài, những người khác đều không có nghe hắn nói qua chuyện này. Chí tôn đan ở tại thần giới kỳ thật cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, bởi vì không ai có thể luyện chế,